Từ Hokage bắt đầu, chương 414, chiến đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Tại nền tảng chi môn bên trên, Frozen đám người liền xuất hiện ở nơi này. Ngoại trừ Kanon, Nagisa, Yukihime, Yukina cùng Astarte 5 người không có ở đây thì còn lại những người khác đều tập trung ở nơi này. Lúc này dưới mặt đất Iruma đã đem ma pháp trận cho hoàn thành. Bắt đầu đi, Frozen nhìn nàng nói, Iruma gật đầu, đang định thực hiện nghi thức thì đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh. Ngươi lại muốn ngăn cản ta nữa sao Sayaka? Nhìn Sayaka Frozen sắc mặt có chút không vui. Sayaka vẫn còn chưa bị Frozen chinh phục nên có đôi lúc sẽ chống đối hắn. Bình thường Frozen đối với chuyện này cũng sẽ không để ý bởi vì hắn thấy như vậy mới thích thú. Nhưng mà lần này đem ngục giam kết giới cho giải phóng là chuyện quan trọng. Sayaka ngăn cản khiến cho Frozen có chút không vui. Ngươi thật sự muốn đem ngục giam kết giới giải phóng ra sao? Nếu vậy Itogami đảo sẽ biến thành chiến trường. Ta sẽ không để ngươi làm như vậy. Sayaka rút ra hoàng hoa lân chỉ về phía Frozen kiên định nói. Thật là một cái không chịu nghe lời nữ nhân. Ta sẽ trừng phạt ngươi sau. Còn bây giờ ta còn có chuyện quan trọng phải làm chính vì vậy ngươi đứng ở một nhìn là được rồi. Frozen nhìn nàng nói, hưu, ngay lập tức một đạo màu vàng quang mang hiện lên. Asuna đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Sayaka, trong tay kiếm dài gác trên cổ nàng. Yên lặng làm đờ lời lão sư nói đi Sayaka. Asuna mỉm cười nhìn nàng nói, đáng ghét. Sayaka tức giận nhìn Frozen, cũng không dám manh động, thấy vậy Asuna liền lấy đi trên tay Sayaka hoàng hoa lân. Đem Sayaka qua một bên, đã không có Sayaka cản trở Frozen liền ra hiệu cho Iruma tiếp tục. Ngay lập tức cường đại ma lực truyền vào dưới đất ma pháp trận. Ma pháp trận tỏa ra mãnh liệt quang mang, theo đó là trên Itogami đảo không gian xuất hiện vô số vết nứt. Người bình thường là không có cách nào nhịn thấy được trong hư không xuất hiện vết nứt. Theo Iruma ma pháp trận khởi động Itogami đảo không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ngay lúc này trong Frozen Kenbunshoku Haki bên trong có thể cảm nhận được có mấy cái thân ảnh đang chạy tới. Tới rồi sao như thế cũng tốt, trước khi ngục giam kết giới xuất hiện thì giải quyết các ngươi vậy. Frozen lẩm bẩm, sau đó Frozen liền nhìn qua một bên Meyer chị em nói. Hai người các ngươi ở nơi này canh chừng, không được để cho bất kỳ kẻ nào xen vào Iruma thực hiện nghi thức. Vâng, Meyer chị em đồng thanh nói. Có được mới ma đạo thư khiến cho thực lực các nàng khôi phục làm cho hai người tự tin lên. Ngoài ra hai nàng trong thời gian này còn học được không ít ma pháp của thế giới khác giúp cho các nàng thực lực tăng lên không ít. Chỉ cần không phải là chân tổ cấp bậc tới ngăn cản thì lấy hai nàng phối hợp nhất định sẽ nhanh chóng đem bọn chúng cho đánh bại. Cũng vì điều này mà Meyer chị em đối với Frozen càng thêm sùng bái cùng trung thành. Trên đường chạy đến Akatsuki Kozu. Motoki Yas cảm nhận được không gian xuất hiện vặn vẹo hiện tượng gương mặt càng trở nên khó coi. Chúng ta phải nhanh hơn nữa, nếu không sẽ không kịp mất, Akatsuki Kozu lo lắng nói. Bỗng nhiên trước mặt hai người xuất hiện một bóng người cản đường khiến cho Akatsuki Kozu cùng Motoki Yas hai người dừng lại. Uchiha Frozen, nhìn thấy cựu nhân Akatsuki Kozu hai mắt đỏ ngầu. Cuối cùng ngươi cũng đã tới Akatsuki Kozu. Frozen nhìn hắn cười nói. Cảm nhận được Akatsuki Kozu thực lực tăng mạnh Frozen rất là hài lòng. Chỉ cần đem Akatsuki Kozu lực lượng cho thôn phệ thì hắn nhất lực lượng nhất định sẽ tăng lên tầng thứ mới. Nghĩ đến đây Frozen cực kỳ hưng phấn. Iruma đâu, ngươi đã làm gì nàng? Akatsuki Kozu nhìn Frozen hét lớn. Hiện tại hắn đang rất lo cho mình bạn tốt Iruma. Akatsuki Kozu sợ rằng Frozen sẽ đối với Iruma làm chuyện không tốt. Người yên tâm, ta cũng không có làm gì nàng. Hiện tại nàng đang thực hiện nghi thức giải phóng ngục giam kết giới. Frozen nói, giải phóng ngục giam kết giới. Quả nhiên đây chính là người mục đích. Motoki Yas sắc mặt nghiêm trọng nói. Ở một bên Akatsuki Kozu gương mặt cũng không tốt chút nào. Ở trên đường đến đây Yas cũng đem một số thông tin nói cho hắn. Nếu như ngục giam kết giới bị giải phóng vậy thì bên trong nguy hiểm phần tử tội phạm sẽ thoát ra. Đối với Itogami đảo mà nói đây là một cái đại tai nạn. Chỉ là Akatsuki Kozu có chút không hiểu tại sao Yuma lại phải giúp Uchiha Rosen làm việc này. Là người đã ép Yuma làm chuyện này. Akatsuki Kozu nhìn Rosen hét lớn. Tokoyogi Yuma nàng nhưng là tự nguyện làm chuyện này. Nàng muốn đem bên trong ngục giam kết giới mẫu thân mình cho cứu ra. Ta chỉ giúp nàng một tay mà thôi. Rosen nhún vai nói, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Trên người lấp lóe kim sắc lôi quang Akatsuki Kozu nhìn Rosen kiên định nói. Như vậy thì đến đây, thử ngăn cản ta đi, để xem ngươi có tiến bộ được không. Trên người tỏa ra quỷ dị hắc khí Rosen nhìn hắn cười nói. Chiến đấu bắt đầu bạo phát cách chương.